Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, Thiên Thần Đại Nhân. Phong lang số lượng không ít, tại phong linh tộc sinh linh trong mắt, bọn chúng là sinh tử đại địch, nhưng là tại những cái kia cao cao tại thượng trong mắt cường giả. Bọn chúng bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết phổ thông sinh linh thôi. Tại Dương Vũ xuất thủ trong nháy mắt, những này phong lang liền chú định bại vong, giống bọn hắn dạng này cao cao tại thượng thánh nhân. Tại phong linh tộc sinh linh trong mắt liền sẽ được tôn sùng là thần chi. Phong linh tộc sinh linh nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cùng cô gái nhỏ. Lập tức đem nó kinh động như gặp thiên nhân. Có lão phong linh tộc sinh linh càng là kích động kêu lên. Trời không diệt ta phong linh tộc, trời không diệt ta phong linh tộc, rốt cục có thể cứu tộc ta thần minh xuất hiện. Cái này lão phong linh tộc sinh linh quỳ xuống, xuống tới, cái khác hơn 1000 phong linh tộc sinh linh cũng là cùng nhau quỳ xuống xuống tới. Miệng bên trong không ngừng hoan hô, Dương Vũ không nghĩ tới mình tiện tay đánh lui phong lang, sẽ dẫn tới phong linh tộc sinh linh lớn như thế lễ. Hắn mở miệng nói, các ngươi đều đứng lên đi, chúng ta bất quá là ngộ nhập nơi đây nhân tộc mà thôi. Kia một sắp cũ rích phong linh tộc sinh, linh run lấy sắp đi bất ổn thân thể đi tới nói. Thiên thần đại nhân, ngài chính là ta tộc chúa cứu thế, chúng ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Gần một cái kỷ nguyên đi qua, ngài rốt cuộc đã đến, ngài rốt cuộc đã đến. Dương Vũ toát ra một mặt sương mù nói, lão nhân gia, ta không biết ngươi nói cái gì, ta là thuận tay cứu được các ngươi, nhưng ta cũng không phải các ngươi cứu thế tổ. Thiên thần đại nhân, ngài đi theo ta, phong linh tộc lão sinh linh nói một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường, hướng phía bọn họ thôn trang trang nghiêm nhất địa phương đi. Dương Vũ cùng đế nữ đều mang một mặt vẻ không hiểu. Theo lão phong linh tộc sinh linh mà đi, cái khác phong linh tộc sinh linh cũng từ sau theo tới. Những này phong linh tộc sinh linh trong mắt đều là vẻ kích động. Bọn hắn nguyên bản con mắt màu xám nhiều từng tia ánh sáng màu. Không bao lâu về sau, Dương Vũ theo bọn hắn đến một chỗ cung phụng miếu. Tâm tình của hắn không hiểu khẩn trương lên, hơn nữa còn sinh ra một tia kỳ quái cảm ứng. Kia là đến từ trong huyết mạch phản ứng, làm hắn cảm thấy không hiểu thấu. Thiên thần đại nhân ngài tiến đến xem xét, phong linh tộc lão sinh linh làm một cái mời động tác. Nói, Dương Vũ đi từ từ tiến vào miếu thờ về sau, nhìn thấy đơn sơ miếu thờ bên trong dựng thẳng lên pho tượng. Trong nháy mắt sợ ngây người, pho tượng kia phụng cung cấp rõ ràng là một tôn chân vũ đại đế. Tay hắn nắm lấy bắc đầu thất tinh kiếm, cầm chiến thương, người khoác chiến giáp, chân đạp ngũ sắc thần quy, uy phong lẫm liệt, tiên khí kinh người, tôn này chân vũ đại đế bộ dáng lại có hắn giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Đây mới là hắn giật mình nhất địa phương, hắn cùng chân vũ đại đế hai hai tương vọng, lập tức lâm vào một loại trí nhớ xa xôi ở trong. Hắn phảng phất biến thành chân vũ đại đế, tung hoành tứ phương, hàng yêu đồ ma, hơn nữa còn thành lập đi theo bộ hạ, cùng hắn cùng một chỗ đánh trận tứ phương. Những này bộ hạ bên trong, liền có phong linh tộc, thuộc về hắn tiên phong bộ đội, tốc độ vô song, chiến lược kinh người, đánh đâu thắng đó, cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ về quá thần đến. Hắn lẩm bẩm nói, chân vũ đại đế, có quan hệ gì tới ta? Ngài chính là thiên thần đại nhân a. Phong linh tộc lão sinh linh quỳ một chút kêu lên. Tiếp lấy hắn còn nói, cầu xin đại nhân giải khai nơi này phong ấn. Khôi phục tộc ta huy hoàng vinh quang đi. Chúng ta nguyện ý thế hệ đi theo ngài tả hữu. Ngoạm miếu, phong linh tộc sinh linh cũng đều quỳ xuống xuống tới. Cầu xin. Cầu xin đại nhân giải khai nơi này phong ấn. khôi phục tộc ta huy hoàng vinh quang đi. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía những này phong linh tộc. Kìm lòng không được nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi rời đi bể khổ. Khi hắn sau khi nói xong, chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn bản ý muốn nói lời a. Đa tạ thiên thần đại nhân. Đa tạ thiên thần đại nhân. Phong linh tộc sinh linh cùng nhau bái tạ nói. Dương Vũ cười khổ nhìn về phía đế nữ. Cũng cho hắn truyền âm nói. Người cũng đã biết đây là có chuyện gì. Đế nữ giang tay ra nói. Ta nào biết được. Bất quá truyền thuyết phong linh tộc đã từng là chân vũ đại đế dưới trướng tiên phong. Xem ra không giả là được rồi. Nhưng ta không phải chân vũ đại đế à. Dương Vũ buông tay nói. Cái này ai biết được. Đế nữ đáp lại nói. Một ngày này, phong linh tộc sinh linh tổng hợp một đường. Thiết yến hoan nghênh, thiên thần đại nhân, giáng lâm. Bọn hắn yến bữa ăn kỳ thật chính là ăn phong lang thịt tiệc. Ngoài ra còn có một điểm phổ thông linh dịch cùng một chút cấp thấp linh quả. Tất cả đều là bọn hắn có xa xỉ phẩm. Dương Vũ nhìn xem những vật này, lại nhìn bọn hắn chờ đợi ánh mắt, không hiểu có chút thương cảm, giống như mình thật hóa thân thành chân vũ đại đế đồng dạng. Dương Vũ đơn giản ứng phó một chút, mới cùng vị kia tên là Phong Tư Lão sinh linh cùng mấy tên đức cao vọng trọng phong tộc sinh linh. Tập hợp một chỗ nói chuyện, chủ yếu vẫn là Phong Tư Lão sinh linh đang nói, hắn là tộc trưởng. Kế thừa thay mặt lịch tộc trưởng truyền thừa, biết được một chút một cái kỷ nguyên trước sự tình. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ huyết mạch chi lực truyền thừa tiếp. Còn có bảo trì tốt miếu thờ, chân vũ đại đế sẽ dựa vào miếu thờ cảm ứng lại tới đây. Dẫn bọn hắn thoát ly khổ hải. Bây giờ, huyết mạch của bọn hắn cơ hồ phế bỏ, tất cả thiên phú sắp biến mất. Nếu như không chiếm được giải phong, bọn hắn tộc nhân tướng sẽ triệt để diệt tuyệt. Ta như thế nào mới có thể đến giúp các ngươi? Dương Vũ hỏi. Phong Tư hiểu rõ cũng chỉ là một chút cơ bản ký ức. Đối với phong linh tộc đã từng kém chút bị diệt vong sự tình cũng là hoàn toàn không biết. Những ký ức kia hoàn toàn bị phong ấn tại trong mạch máu. Đánh vỡ mảnh không gian này, để chúng ta trở về ngoại giới đi. Huyết mạch của chúng ta lực lượng sẽ dần dần đạt được khôi phục. Hết thảy tự nhiên sẽ khá hơn. Phong Tư cùng mấy tên phong linh tộc sinh linh mang theo một mặt. Trông đợi nói, đánh vỡ một vùng không gian. Ta còn không có năng lực như vậy. Dương Vũ lắc đầu nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Kỳ thật, ta thật sự là ngộ nhập nơi này. Cũng không phải là mình tiến đến. Mà lại ta cũng chưa hẳn là các ngươi nói tới thiên thần đại nhân. Không, ngươi chính là thiên thần đại nhân. Tộc ta thế hệ tương truyền. Chỉ cần có dáng dấp tướng miếu tướng sinh linh đến đây. Chính là ta tộc chúa cứu thế. Thiên thần đại nhân ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Phong Tư vô cùng nói khẳng định. Thiên thần đại nhân ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi có thể tới đây. Tuyệt đối không phải trùng hợp, vì cái gì không phải những sinh linh khác xuất hiện ở đây đâu. Đúng vậy a, thiên thần đại nhân ngươi cũng không muốn cả một đời vây ở chỗ này đi. Ngươi nhất định sẽ có biện pháp đánh vỡ nơi này phong ấn. Thiên thần đại nhân, ngươi không lo lắng chúng ta những lão đầu này, cũng muốn thay chúng ta chiếu cố một chút tuổi nhỏ hài tử đi. Nếu như bọn hắn chết rồi. Tộc ta cũng liền triệt để diệt vong. Những này phong linh tộc sinh linh vô cùng kích động nói. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu quá lâu. Thật không muốn huyễn tưởng như vậy phá diệt. Tốt a, cho ta nghĩ một chút biện pháp. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn khát vọng ánh mắt. Lại một lần nữa thỏa hiệp. Trước mắt, hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Muốn chiếu cố bọn hắn. Nào có dễ dàng như vậy, đã bọn hắn nhận định, hắn liền nếm thử làm một chút xem đi, hắn cũng cảm thấy đây hết thảy giống như cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ chính là tối tăm vận mệnh an bài, nếu không nơi này Chân Vũ Đại Đế bộ dáng làm sao lại cùng hắn tương tự đâu. Dương Vũ trở về cùng đế nữ tụ hợp ở cùng nhau. Cùng ta nói một chút Chân Vũ Đại Đế cùng Phong Linh tộc quan hệ. Dương Vũ trực tiếp hỏi, ta cũng chỉ biết một chút bên ngoài ghi chép mà thôi. Chân Đế Đại Đế, còn gọi là Đãng Ma Chân Quân, là cực kỳ lợi hại nhân vật truyền kỳ, danh xưng một cái kỷ nguyên bên trong thần giới cường giả vô địch. Về sau hắn cũng thuận lợi phi thăng thành tiên nhân, liên quan tới hắn truyền thuyết liền thiếu đi rất nhiều, nhưng hắn ở tại thần giới bên trong lưu lại đủ loại truyền thuyết còn có rất nhiều. Tỷ như hắn xây dựng tứ đại bộ hạ, chia làm phong, lôi, quang, ám, đối ứng tứ đại chủng tộc, đều là trong thần giới thập đại chủng một trong, gió liền đại biểu phong linh tộc. Bọn hắn tại Chân Vũ Đại Đế sau khi phi thăng, vẫn như cũ chiếm cứ lấy rộng lớn giới vực, có thể xưng một phương cự đầu. Đáng tiếc, trong tiên giới có tiên giáng lâm, trong vòng một đêm đem bọn hắn hết thảy xóa đi. Có người suy đoán Chân Vũ Đại Đế đắc tội nó tiên nhân, mới làm phong linh tộc cùng cái khác tam tộc đều tao ngộ diệt tuyệt tính đồ sát. Cũng có người nói Chân Vũ Đại Đế bị cái khác tiên vây công mà chết. Thế lực của hắn cũng thụ liên lụy. Sự thực là như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Đế nữ đơn giản giải thích nói. Nhưng ta không cảm thấy ta là Chân Vũ Đại Đế. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Vậy sao ngươi sẽ có được Chân Vũ Đại Đế thất tinh thần kiếm? Đế nữ hỏi lại. Nàng sớm gặp qua Dương Vũ vận dụng Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, lại nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế pho tượng về sau, nàng càng khẳng định kia là Chân Vũ Đại Đế thành danh thần binh lợi khí. Đây là ta từ chúng ta siêu phàm giới ở bên trong lấy được. Chân Vũ Đại Đế chính là đến từ nhân gian giới. Dương Vũ không lời có thể nói. Đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài hắn cùng Chân Vũ Đại Đế có chỗ quan hệ. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ ngươi có phải hay không Chân Vũ Đại Đế chuyển thế. Hiện tại ngươi chính là ngươi. Làm tốt chính mình là được rồi. Đế nữ an ủi nói. Nàng lời này thật đúng là đối Dương Vũ làm ra an ủi hiệu quả. Hắn vươn người đứng dậy. Ngắm nhìn phong linh tộc thôn trang bình thản nói. Ngươi nói không sai, ta chính là ta, làm gì thụ những cái kia ngoại vật quấy nhiễu đâu. Dù sao chúng ta cũng là muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đến lúc đó mang lên bọn hắn là được rồi. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không sống sót, không thẹn với lương tâm liền tốt. Giờ khắc này, hắn rộng mở trong sáng. Đúng không, đây mới là ta biết tiểu vũ tử, không sợ trời không sợ đất. Ngay cả hư không hành giả cùng ma tộc sứ giả cũng dám chém giết. Đế nữ cười nói, chớ hà tiện, ngẫm lại có biện pháp nào rời đi nơi này. Dương Vũ đối liếc một cái nói, ta đã hô tiểu phỉ phỉ đi dò đường, chờ nàng trở về chắc hẳn liền sẽ có kết quả. Thật không nghĩ tới nàng có dũng khí theo chúng ta, cùng một chỗ tiến phong nhãn, đương nhiên. Ta nhìn chúng tọa kỵ há lại sẽ chênh lệch. Dương Vũ cùng đế nữ chậm rãi vòng quanh thôn trang mà đi. Cũng cảm ứng đến cái này phương viên trăm dặm hoàn cảnh. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều rơi vào bọn hắn cảm ứng bên trong. Có chút không cái gì chỗ khác thường. Bọn hắn đều sẽ cảm ứng được rõ ràng. Không bao lâu về sau, bọn hắn xa xa thấy được một ngọn núi lớn. Tòa kia cự sơn như kiếm đâm thẳng tới trời, lộ ra vô cùng hùng vĩ, có to lớn phong nhãn tại trên đỉnh núi chập chờn không ngừng. Một núi, một gió, một thiên địa, tại mảnh không gian này vô cùng đột hiện, bọn hắn song song trăm miệng một lời, nơi đó hẳn là đây chính là đường ra. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.